Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngừng lắc đầu, cảm thấy tiếc hận. Hoắc Cương bọn người vô cùng kích động. Đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình, cũng chỉ sẽ trốn tránh sao? Vì cái gì không dám cùng ta chính diện chiến đấu? Liêm Chính Thuận cười ha ha, hắn cũng chú ý tới Hạ Bình trên người bộ dạng, lập tức cảm giác mình phần thắng tăng nhiều. Hắn đắc thế không buông tha người, liên tục xuất thủ, căn bản không để cho Hạ Bình thở dốc cơ hội. Hừ, ta đây là tìm kiếm chiến đấu sơ hở, ngàn vạn đừng để bên ngoài ta tìm kiếm được, nếu không ngươi một chiêu cũng sẽ bị ta đánh bại. Hạ Bình kêu la nói, lộ ra một bộ không phục bộ dạng. Tìm được sơ hở. Ngươi cho là mình còn có cơ hội không? Áo Nghĩa Thủy Long Đạn. Liêm Chính Thuận xuất thủ, hư không một trảo, chân nguyên chấn động, vô số nước chảy hội tụ cùng một chỗ. Rầm rầm. Lập tức, một mảnh dài hẹp thủy long ngưng tụ mà thành, thân hình dài đến 10 m, lân giáp rõ ràng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra rạng rỡ ánh sáng chói lọi, có rồng uy. Oanh. Liêm Chính Thuận ý niệm khẽ động, những này thủy long gầm thét, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chiến đấu không gian, tự hướng phía Hạ Bình nhào tới, thân thể cao lớn mang tất cả Hạ Bình. Cơ hồ không có cái gì né tránh không gian. Rầm rầm rầm. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, hóa thành vô số mãnh thú, hoặc là mãnh hổ, hoặc là viên hầu, hoặc là bạo gấu, ra quyền như gió, cùng bạo giả mang, hướng phía những này thủy long oanh kích đi qua. Ha ha, Hạ Bình ngươi lên trở thành, ngươi cho rằng ta chiêu này thủy long đạn sẽ công kích ngươi. Nói đây là sẽ bạo tạc nổ tung đấy, ngươi căn bản không cách nào né tránh. Liêm Chính Thuận quát to một tiếng. Phanh. Đem làm những này thủy long đi vào Hạ Bình bên người, rõ ràng thân thể cao lớn, vừa lúc đó sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung. Sưu sưu sưu. Từ trên người thủy long chất lỏng, ngưng tụ ra từng giọt giọt nước, phản phất súng máy giống như, điên cuồng bắn phá ra hơn vạn viên đạn, mỗi một quả đều có thể đục lỗ hợp kim titan kim loại, uy lực vô cùng. Tại công kích như vậy phía dưới, cho dù là lại cao minh bộ pháp cũng không cách nào né tránh. Mà Hạ Bình cũng thoáng cái đã bị những này giọt nước đánh trúng, ngàn vạn giọt nước. Tựa như súng ngắm viên đạn oanh kích tại trên người hắn, một giây thời gian, đụng phải rồi ngàn vạn lần công kích. Tự hồ tại nơi này nháy mắt, những này giọt nước muốn đem thân thể của hắn đánh thành ong mật ổ. Oanh! Hạ Bình bị một chiêu này công kích đến nỗi ngay cả liền rút lui, ít nhất rút lui rồi vài trăm mét, thậm chí còn ho ra máu đi ra, trên mặt đất bị tạc ra 10 cái cực lớn hố sâu. Thắng, chúng ta nhanh thắng. Nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, một cái hạch tâm đệ tử hưng phấn kêu to lên. Quả nhiên! Tiểu tử này căn bản không phải là đối thủ của Liêm Chính Thuận. Sớm biết như vậy, chúng ta tựu không cần đi uy hiếp tiểu tử kia, khiến cho mình bây giờ một thân thỉ. Bất kể như thế nào, đổ ước chúng ta hay là nhanh đạt được thắng lợi, cái kia khỏa vô cực Long Dương đang là thuộc về chúng ta đấy. Hoắc Cương bọn người lúc này cảm thấy có chút hối hận, cho rằng bọn họ vẫn có chút cẩn thận quá mức cẩn thận rồi, biết rất rõ ràng là nắm vững thắng lợi, rõ ràng còn đi làm một ít thêm vào sự, kết quả khiến cho chính mình lông gà vịt huyết. Nếu như thành thành thật thật, cùng bình thường người xem đồng dạng, bọn hắn đã sớm có thể ngồi mắt ăn bát vàng rồi, không cần lo lắng thêm vào phong hiểm, thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Bảo tố quyền. Liêm Chính Thuận chợt quát một tiếng, thế công của hắn không ngớt không ngừng, thật giống như bảo tố giống như, căn bản không để cho Hạ Bình bất luận cái gì ngừng cơ hội, muốn đem Hạ Bình cho một kích đánh tan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Giữa không trung trong đó. Vô số giọt mưa hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành từng khỏa cực lớn nắm đấm, như là cự nhân chi quyền giống như, ẩn chứa rung chuyển núi cao đáng sợ lực lượng. Rầm rầm rầm. Tại Liêm Chính Thuận điều khiển xuống, những này nước quyền phản phất vô số cự nhân xuất kích, một giây trong thời gian, banh ra rồi thành trên ngàn trăm quyền, hư không chính giữa xuất hiện vô số quyền ấn. Mà những này nắm đấm cũng rắn rắn chắc chắc nện ở Hạ Bình trên thân thể, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Mặt đất chấn động, chấn khai từng đạo vết nứt. Bụi mù nổi lên bốn phía. Hô, cuối cùng kết thúc. Làm xong đây hết thảy, Liêm Chính Thuận hít thở sâu một hơi khí, trên trán cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt mảnh đổ mồ hôi, bởi vì một chiêu này đối với hắn mà nói, gánh nặng cũng rất nặng, cần tiêu hao lớn lượng chân nguyên. Bất quá vì nhanh chóng đánh bại Hạ Bình, miễn cho đêm dài lắm mộng, đây hết thảy hay là đáng giá đấy. Rất nhanh, sương mù tán đi. Hạ Bình nhưng lại y nguyên đứng tại nguyên chỗ lên, khóe miệng thẩm thấu chảy máu dấu vết, quần áo rách tung tóe. Tựa như tên ăn mày giống như, nhưng lại thủy chung không có ngã xuống, thân hình tựa như một cây ném lao. Không có khả năng. Liêm Chính Thuận trong mắt đều trừng đi ra, căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, vì cái gì ngươi còn có thể kiên trì, còn không ngã hạ? Không có lẽ a, ngươi căn bản không có khả năng ngăn cản được ta vừa rồi công kích. Nhưng hắn là biết rõ chính mình vừa rồi một kích này đáng sợ cỡ nào, cho dù là võ sư cửu trọng thiên cường giả, lọc vào một kích này đều khó có khả năng sẽ bình yên vô sự, chớ đừng nói chi là như Hạ Bình nặng như vậy tổn thương chi thân thể. Vấn đề là, hiện tại Hạ Bình lại như cũ không có ngã xuống, ương ngạnh giống như con gián đồng dạng. Không có gì không có khả năng đấy, quả đấm của ngươi đối với ta mà nói, cùng mát xa không có gì khác nhau, ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hạ Bình kêu la nói, hắn nói rất đúng sự thật. Tại hắn Bắc Minh hộ thể công phía dưới, hắn toàn thân ngưng tụ thành cái lồng khí, cơ hồ không hề sơ hở, cho dù là mới vào tông sư một kích, hắn đều có thể miễn cưỡng ngăn cản xuống, chớ đừng nói chi là Liêm Chính Thuận công kích. Cho nên, công kích như vậy, tại Hạ Bình trên người, cùng mát xa không có gì khác nhau. Thậm chí bởi vì những công kích này, không ngừng hoạt hóa trên người hắn huyết mạch, tế bào, sốt giòn ma ma, cũng làm cho hắn đêm qua hấp thu thủy nguyệt thảo dược lực nhanh chóng luyện hóa, chuyển hóa thành một cổ râm mát năng lượng, bổ dưỡng thân thể, chữa trị bị thương. Thổi, ngươi cứ tiếp tục thổi. Liêm Chính Thuận căn bản không tin tưởng Hạ Bình như vậy chuyện ma quỷ, bởi vì đây là tại cậy mạnh, ở đâu có trúng rồi chính mình khủng bố như vậy công kích về sau, y nguyên bình yên vô sự người. Tất nhiên là tiểu tử này đã thương nặng, không hề có lực hoàn thủ, cho nên mới như vậy mạnh miệng, ý đồ đe dọa chính mình, dao động chính mình vô địch võ đạo chi tâm, hắn là sẽ không dễ dàng mắc lừa đấy. Liêm Chính Thuận, nhanh lên, nhanh lên. Đúng, xuất toàn lực đánh chết hắn, đừng nghe tiểu tử này tại đây khoác lác bức. Tự kém một ít rồi, kém một ít cũng có thể diệt rồi hắn, tiến vào bán kết, ngàn vạn chớ khinh thường. Hạch tâm các học sinh hét lớn, cho Liêm Chính Thuận động viên, nếu quả thật bị tiểu tử này cho hù dọa, chỉ sợ trận đấu này tự có chuyện xấu rồi, bọn hắn thật đúng là sợ Liêm Chính Thuận cái này không có gì kinh nghiệm thanh niên sức trâu sẽ bị Hạ Bình hù sợ. Dù sao người nào không biết Hạ Bình cái thằng này quỷ kế đa đoan, toàn thân cao thấp xấu đến chảy mũ. Đi chết đi, kích ta một chiêu mạnh nhất, ta nhìn xem công kích của ta đến cùng phải hay không mát xa. Liêm Chính Thuận nảy sinh ác độc rồi, quyết định vận dụng một kích mạnh nhất, một lần quyết định thắng bại. Áo nghĩa vẫn thạch thiên hàng. Oanh! Tại nơi này lập tức, bầu trời chính giữa ngưng tụ rồi một đoàn cực lớn mây đen, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ trường đua, đông nghịch một mảnh, có sấm sét vang dội. Vô số giọt nước tại một cổ lực lượng vô hình xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn cực lớn thủy cầu, số lượng rậm rạp chằng chịt, ngàn vạn khỏa, hội tụ tại bầu trời mây đen phía trên. Sát! Liêm Chính Thuận chợt quát một tiếng, hắn đem chính mình toàn thân nhân ngư huyết mạch thúc dục tới cực điểm, cơ hồ toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, đem phương viên ngàn mét hơi nước hội tụ cùng một chỗ. Vì sử xuất một chiêu này, hắn cơ hồ hao phí trên người lực lượng. Rầm rầm rầm. Trong tích tắc, bầu trời chính giữa thủy cầu tự rơi xuống dưới ra, phản phất thiên thạch giống như, tê liệt không khí, bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, thậm chí bên ngoài một tầng đều bốc cháy lên. Ngàn vạn khỏa thủy cầu rơi đập, như là diệt thế giống như sao băng, xông tới trên mặt đất, tạo thành cực lớn phá hư, cảnh tượng như vậy quả thực tựu là diệt thế chi uy. Biến thái a. Một cái người xem kêu to lên, vô cùng rung động. Một cái võ sư cảnh rõ ràng có thể sử xuất quy lực như vậy, quả thực tựu là không thể tưởng tượng, đoán chừng cho dù là mới vào tông sư bình thường cường giả, đều ngăn cản không nổi. Chỉ cần là một quả thủy cầu rơi đập, đoán chừng có thể đem một võ sư cửu trọng cao thủ nện thành trọng thương. Hiện tại ngàn vạn quả thủy cầu rơi xuống, nện ở nhân loại trên người, ở đâu còn có mệnh. Hơn nữa những này thủy cầu rậm rạp chằng chịt, trải rộng rồi toàn bộ lôi đài, chiếm cứ toàn bộ không gian, dù cho Hạ Bình né tránh bộ pháp càng lợi hại. Cũng không có khả năng lẫn mất khai mở, phải thành thành thật thật cứng đối cứng. Cái này là nhân ngư huyết mạch khủng bố, trời sinh tự hiểu được điều khiển nước chảy, tựa như thủy thân hình giống như, thật sự là không cách nào tưởng tượng, nếu như Liêm Chính Thuận tại biến cả phía trên chiến đấu, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào. Còn phải nói, hắn tất nhiên là biển chi vương giả. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hoàn toàn chính xác, nếu như trường đua tại trên đại dương bao la, như vậy trận đấu cũng không sao lo lắng rồi. Rất nhiều người xem đều là cảm khái, bọn hắn rõ ràng nhìn ra được Liêm Chính Thuận thực lực kinh người trình độ, chỉ cần là một chiêu này, thì có đoạt giải quán quân vô thượng tiềm lực. Oanh! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, như là thiên thạch thủy cầu hạ xuống tới, không chút nào khách khí nện ở Hạ Bình thân thể, mấy tấn thủy cầu xung kích xuống, như vậy lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Mặt đất thoáng cái ném ra nguyên một đám cực lớn hố sâu, như là mặt trăng mặt ngoài giống như, toàn bộ trường đua tựa hồ cũng bị cổ lực lượng này chấn thoáng một phát. Phát sinh 7-8 cấp địa chấn uy lực, không ít người xem đều bị đánh bay ra ngoài. May mắn tại đây bảo an biện pháp đầy đủ hết, bằng không mà nói nhất định có không ít người bị thương. Mã mẹ nó. Các loại một chiêu này sử dụng hoàn tất, Liêm Chính Thuận từng ngụm thở, toàn thân cơ bắp đều tại run rẩy, năng lượng cơ hồ hao hết, nhưng là hắn nhìn về phía xa xa, phát hiện Hạ Bình y nguyên sống sờ sờ đứng trên mặt đất, sừng sững không ngã. Lập tức, hắn chửi ầm lên, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi còn không ngã? Ngươi không phải bị thương sao? Hơn nữa còn là cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Mặt khác người xem, cũng kể cả Hạch Tâm đệ tử, bọn hắn cũng triệt để mộng ép. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn đã làm xong hoang hô chuẩn bị, có người thậm chí còn nghĩ kỹ chính mình đạt được Vô Cực Long Dương Đan, tấn thăng làm vương giả bộ dạng, thuận tiện đem chính mình tương lai muốn kiến tạo thành trì danh tự đều nghĩ kỹ. Nhưng khi Hạ Bình y nguyên đứng trên mặt đất thân ảnh, lập tức tự đưa bọn chúng toàn bộ tưởng tượng đánh vỡ, cái này đáng hận tới cực điểm hỗn đảng, vẫn không có bị loại bỏ đi ra ngoài. Một chiêu này uy lực đích thật là không tệ, dù cho cùng trước kia Cổ Chí Kiệt cửu trọng ba động kiếm uy lực đều không thua bao nhiêu, không hổ là có được người máu cá mạch thiên kiêu. Hạ Bình đứng chắp tay, vô cùng cảm khái, thiếu chút nữa, còn kém một chút như vậy, ta tự ngăn cản không nổi rồi, nếu như lại tới một lần lời mà nói, đoán chừng ta tự không kiên trì nổi rồi. Hắn lộ làm ra một bộ thập phần tiếc hận bộ dạng, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều té trên mặt đất, bị loại bỏ bị knock out. Lại tới một lần. Nghe nói như thế, Liêm Chính Thuận khuôn mặt đều lục rồi, vì sử xuất một chiêu kia, hắn đều hao phí trên người toàn bộ chân nguyên, thậm chí liền huyết mạch lực lượng đều tiêu hao sạch sẽ rồi. Có thể nói, hiện tại thân thể của hắn thật giống như không xác, cái gì lực lượng đều không có, so với người bình thường còn không bằng. Cho nên, hắn còn thế nào sử xuất vừa rồi một chiêu này, đây không phải ép buộc sao? Xin lỗi, xem ra trên người của ngươi đã không có cái gì lực lượng, tự lại để cho ta sử xuất cuối cùng một quyền lực lượng đem ngươi đã đảo a, đây cũng là ta đối với ngươi bày ra kính ý. Hạ Bình một thân chính khí, nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì? Liêm Chính Thuận phát điên, trên người hắn đều không có cái gì sức mạnh, như thế nào cái này bị trọng thương hỗn đảng, còn sẽ có cuối cùng một quyền lực lượng, đây là đang nói đùa a. Hắn như thế nào cảm giác mình mới là bị trọng thương người, mà tiểu tử này sinh long hoặc hổ được vô cùng. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình một cước dẫm trên mặt đất, lập tức tự dẫm ra một cái cực lớn hố sâu, vết rách như là mạng nhện bình thường rậm rạp chằng chịt phân bố ra. Hai chân của hắn sinh ra rất mạnh đẩy mạnh lực, hơn 100 mét khoảng cách, trong nháy mắt tự đã xuyên việt rồi, một quả cực lớn nắm đấm từ đằng xa oanh ra, bộc phát ra hổ báo lôi âm lực lượng, phản phất một đầu chân long tại gào thét. Mã mẹ nó. Cái này là cuối cùng một quyền lực lượng, như thế nào dữ dội được so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn đáng sợ hơn, tiểu tử này cũng không tránh khỏi lưu lại quá nhiều sức mạnh a, không có thiên lý. Cảm nhận được một quyền này uy lực, tự hồ chỉ cần là kình phong, đều có thể đem một khối cứng rắn nham thạch đều nghiền áp thành bã vụn, Liêm Chính Thuận dọa được trái tim đều co rút nhanh lên. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, vì sao tiểu tử này đến rồi giờ khắc này còn lưu lại nhiều như vậy lực lượng. Nhưng là hiện tại Liêm Chính Thuận cũng hoàn toàn không cách nào suy nghĩ chuyện này. Bởi vì Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh, trong óc vừa mới bay lên ý nghĩ như vậy, nắm đấm tự nện đi qua. Đông. Một quyền hung hăng nện ở Liêm Chính Thuận trên đầu, nếu như sử dụng pha quay chậm, thả chậm gấp 1 vạn lần tốc độ đến xem, một quyền này tự hồ cũng nện đến Liêm Chính Thuận đầu đều biến hình rồi. Vèo một tiếng, hắn cả người tự đã bay đi ra ngoài, giữa không trung chính giữa xoay tròn mấy mươi vòng, cuối cùng hung hăng nện ở lôi đài tường vây lên, cứ thế mà ném ra một cái nhân hình hố sâu. Ba. Cổ của hắn nghiêng một cái, miệng sùi bọt mép, lập tức tự hôn mê trên mặt đất, triệt để bất tỉnh nhân sự rồi. Một giây sau, Liêm Chính Thuận thân thể liền biến thành một đạo bạch quang, bị hệ thống truyền đưa ra ngoài, khẩn cấp trị liệu. Mà Hạ Bình y nguyên đứng trên mặt đất, đứng chắp tay, một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều ngã xuống. Đáng tiếc, nếu như Liêm Chính Thuận có thể ngăn cản ta cuối cùng một quyền lực lượng, nói không chừng có thể đánh bại ta rồi, đáng tiếc hắn không kiên trì nổi, tạo hóa trêu ngươi. Hạ Bình thập phần cảm khái nói. Lúc này, hệ thống có tuyên bố rồi Hạ Bình đạt được thắng lợi, thuận lợi tiến vào bán kết thi đấu. Không thể nào, thua. Cuối cùng lại là Liêm Chính Thuận thua. Vừa rồi ta đi một chuyến WC toilet, mới 10 vài giây thời gian, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, trước kia không phải Liêm Chính Thuận chiếm cứ cực lớn ưu thế sao? Vì cái gì cuối cùng một giây kịch tình tự đảo lộn? Không có biện pháp, Liêm Chính Thuận chủ quan rồi, liên tục công kích Hạ Bình. Làm cho thể lực của mình hao hết, kết quả bị Hạ Bình thừa dịp hư mà vào, sử dụng cuối cùng một quyền lực lượng, đem Liêm Chính Thuận triệt để đánh tan, thua quá oan rồi. Không hợp lý a, cái này là cuối cùng một quyền lực lượng, ta như thế nào cảm giác một quyền này vô cùng dữ dội, thật giống như một đầu bạo long đột kích, đây quả thật là một cái bị trọng thương người đánh cho suốt sao. Hồi quang phản chiếu tựu là cái dạng này đấy, thoáng cái khôi phục khi còn sống toàn bộ trạng thái, cùng toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm, nhưng là loại trạng thái này không thể duy trì thời gian quá dài. Đánh rắm, loại này hồi quang phản chiếu trạng thái, hắn đều giữ vững được vài ngày rồi, luôn kiên trì đến cuối cùng một khắc, ai cũng không có cách nào đã đảo hắn, thật là quỷ dị. Rất nhiều người xem đều là xem ngây người, bọn hắn đều cho rằng Hạ Bình lần này trận đấu nhất định phải thua, tất nhiên sẽ đào thải ra khỏi cục, nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, cuối cùng một khắc Hạ Bình chuyển bại thành thắng, kinh thiên đại nghịch chuyển. Cho dù là tông sư cũng xem không rõ, tại sao phải phát sinh việc này. Mẹ trứng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Liêm Chính Thuận đã thất bại, không phải nói hắn thắng định rồi sao? Một cái hạch tâm đệ tử sắc mặt thập phần âm tàn, trước kia còn tưởng rằng Đỗ Ước thắng định rồi, nhưng là hiện tại Hạ Bình chiến thắng, quả thực tựu là cho hắn hung hăng đến rồi một quyền, đánh cho hắn thất điên bát đảo. Liêm Chính Thuận bị lừa rồi. Hoắc Cương siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử kia tu luyện rồi một môn vô thượng hộ thể công pháp, có thể so với kim cương bất hoại chi thân thể, người bình thường đều không thể đơn giản kích phá phòng ngự của hắn. Mà tiểu tử kia tựu là lợi dụng điểm này, hướng dẫn Liêm Chính Thuận không ngừng công kích. Kết quả Liêm Chính Thuận điên cuồng, không có suy nghĩ cẩn thận điểm này, chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng, cuối cùng làm cho chính mình thể lực hao hết, bị dùng khỏe ứng mệt, Hạ Bình đánh bại. Nghe được Hoắc Cương như vậy phân tích, đạo lý rõ ràng, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hạ Bình sẽ đạt được thắng lợi, nguyên lai đây hết thảy đều là âm mưu. Trước kia ác ý khiêu khích, đoán chừng cũng là vì chọc giận Liêm Chính Thuận, làm cho đối phương mất đi lý trí. Bị lừa rồi. Một cái hạch tâm đệ tử vô cùng đau đớn, tiểu tử kia biết rõ dựa theo chính mình trọng tổn thương thân thể căn bản không cách nào công kích đối phương, cho nên cũng chỉ có thể hướng dẫn đối phương công kích chính mình, dùng khỏe ứng mệt, bảo tồn thực lực. Nếu như cẩn thận một chút, cẩn thận một điểm, có lẽ Liêm Chính Thuận có thể khám phá âm mưu của hắn, đáng tiếc hắn không đủ tỉnh táo, bị Hạ Bình lừa, kết quả là bị đánh bại rồi. Người ở chỗ này cũng là tức giận, cũng là bội phục, đến lúc này, đối mặt như thế hiểm cảnh. Tiểu tử kia đều có thể sử xuất như vậy mưu kế thông qua trận đấu, điều này thật sự là rất rất giỏi. Yên tâm đi, xét đến cùng cũng chỉ là âm mưu mà thôi, khám phá tựu không đáng giá nhắc tới. Tào Chính Bân cắn răng nói, trận tiếp theo là bán kết thi đấu, âm mưu của hắn đã sớm nhân sở cộng tri, đến lúc đó muốn thi triển đều thi triển không đi ra. Hạ cuộc tranh tài, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Lời của hắn chém đinh chặt sắt. Một đám hạch tâm đệ tử đều là sâu chấp nhận, yên lặng gật đầu. Không nghĩ tới cái này đều bị Hạ Bình thắng, tiểu tử này căn bản chính là cái quái vật. Có người cảm khái nói, trước kia hắn hoàn toàn nhìn không tốt Hạ Bình có thể đi vào bán kết, không nghĩ tới bây giờ mở rộng tầm mắt. Cắt. Có người cười lạnh nói, dù cho có thể đi vào bán kết thì thế nào, hạ cuộc tranh tài phải thua không thể nghi ngờ, như vậy quỷ kế cũng chỉ có thể chơi một lần, nhiều hơn căn bản không thể thực hiện được, đừng tưởng rằng người khác là người ngu. Hắn đối với Hạ Bình không có cái gì hảo cảm. Hoàn toàn chính xác. Có thể đi vào bán kết người, mỗi người đều là yêu nghiệt, không phải dễ đối phó như vậy đấy. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ, muốn tại bán kết thi đấu chính giữa thắng được trận đấu, cũng là vô cùng gian nan sự, chớ đừng nói chi là tiểu tử này bản thân bị trọng thương, vậy thì càng thêm không có hy vọng rồi. Cũng không biết là ai tại bán kết thi đấu chính giữa đụng phải Hạ Bình, như vậy tự đụng đại vận, quả thực là nằm đi vào trận chung kết. Ai, người vận khí cũng là thực lực một loại. Không ít người cũng là nhận đồng cái quan điểm này. Hạ Bình cơ hồ không có chiến thắng hy vọng, trên cơ bản có thể đi vào bán kết trong đó, coi như là tiểu tử này năng lực cực hạn. Bất quá tiểu tử kia còn nghĩ đến chính mình lần có thể được quán quân, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi, thật sự cho rằng mặt khác tinh anh đệ tử đều là nhược gà, có thể bị hắn tùy ý đánh bại. Có một cái hạch tâm đệ tử có lên mạng phát biểu ý kiến, châm chọc Hạ Bình. Nói đúng, tiểu tử kia cũng là thời điểm thất bại một lần rồi. Hy vọng lần thất bại này lại để cho hắn nhận rõ ràng điểm sự thật, đừng cả ngày ở chỗ này gây chuyện thị phi. Quá cứng dễ dàng gãy a, có đôi khi thiên tài quá mức sức láo, trên đường cũng sẽ vẫn lạc. Nhớ rõ trước kia cũng có cái thiên tài, bởi vì quá mức hung hăng càng quấy, bị vương giả một chưởng đập tàn, trở thành tàn tật, hy vọng tiểu tử kia sẽ không bước lên như vậy theo gót, bằng không kết cục thê lương. Nghe nói yêu tộc cũng sẽ nhìn chằm chằm vào những này yêu nghiệt, âm thầm tập sát, hy vọng hắn cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương rồi. Trước kia tiểu tử này không phải là bị ám sát rồi một lần sao? Rõ ràng không chết, mệnh thật đúng là đại a. Không ít hạch tâm đệ tử đều là hung dữ nguyền rủa. Ngữ khí thập phần ác độc, biểu hiện ra là tại dặn dò Hạ Bình coi chừng, nhưng lại tại nguyền rủa Hạ Bình bị yêu tộc thích khách ám sát. Dù sao bọn hắn thế nhưng mà bị Hạ Bình hại thảm rồi, còn bị vô duyên vô cớ lừa được 2000 ức, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hiện tại chỉ là lên mạng nguyền rủa hắn, cái này coi như là cho thiên đại mặt mũi. thật sự là một đám chưa từ bỏ ý định gia hỏa, đã ngươi bất nhân, cũng đừng quái ta bất nghĩa rồi. Hạ Bình đã ở trên diễn đàn thấy được những tin tức này, hắn sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia tinh quang, không chỉ không có sinh khí, ngược lại cảm thấy đây là cơ hội thật tốt. Lập tức, hắn tự nghĩ ra rồi liên tiếp mưu kế, kế tiếp hắn tự gọi điện thoại cho Phùng Hòa Đường. Đại ca, tìm ta có chuyện gì? Phùng Hòa Đường kêu la nói. Hạ Bình nói, có chút hạch tâm đệ tử tại trên mạng đổi ta, ngươi cho ta làm như vậy. Hắn đem kế hoạch của mình nói cho Phùng Hòa Đường. Sau khi nghe xong, Phùng Hòa Đường ngẩn người, đại ca, làm như vậy thật sự có nắm chắc không? Thất bại lời mà nói, thế nhưng mà tổn thất thảm trọng a. Hắn thập phần do dự nhìn xem Hạ Bình. Không có sao, dựa theo ta làm đúng là rồi, ta lúc nào đã làm không có nắm chắc sự. Hạ Bình tự tin nói. Phùng Hòa Đường gật gật đầu, được rồi, nếu là đại ca phân phó, ta đây tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Ba thoáng một phát, hắn lập tức cúp điện thoại, sau đó lập tức lên mạng phát bài viết. Một đám rác rưởi, các ngươi nói ta đại ca sẽ thất bại, dừng lại bán kết. Quả thực là hay nói giỡn, nếu như ta đại ca đạt được quán quân làm sao bây giờ? Các ngươi sẽ đi đất cước sao? Phùng Hòa Đường kêu la nói, trực tiếp phát địa đồ pháo. Cái gì? Đám kia hạch tâm đệ tử thấy như vậy bài viết, sắc mặt rất đen, bọn hắn đều nhận được, cái này phát bài viết người rõ ràng chính là vô sĩ Hạ Bình trung thực chân chó Phùng Hòa Đường. Hiện tại tiểu tử này rõ ràng còn dám lên lưới đến cùng bọn họ kêu gào rồi. Làm sao vậy? Nguyên một đám bị dọa đến không dám nói lời nào, không phản bác được rồi sao? Phùng Hòa Đường tiếp tục nã pháo, các ngươi nguyên một đám tại trên mạng khoác lác bức, còn ở nơi này chỉ điểm giang sơn, không phải ta xem thường các ngươi, chính các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, năm đó thiên tài chiến thời điểm, tên của các ngươi lần có hay không top 10? Liền top 10 đều không có phế vật, rõ ràng cũng dám đối với trước bốn gã thiên tài nói khoác không biết ngượng, đối với tiến vào bán kết đại ca như vậy phê phán, các ngươi có loại này tư cách sao? Ta đề nghị các ngươi lập tức soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình, nhìn xem chính mình có hay không cái này mặt, chẳng lẽ các ngươi tự không có một điểm cảm thấy thẹn tâm sao? Nói được như vậy ngư bức, ngươi thật sự như vậy đi, vì sao chính ngươi không thượng? Mập mạp chết bầm. Một đám hạch tâm đệ tử mặt đều tái rồi, nói thật bọn hắn tuy nhiên là hạch tâm đệ tử, nhưng là tại thiên tài chiến thời điểm cũng chỉ là tinh anh đệ tử mà thôi, lúc trước thời điểm có thể đi vào top 100 coi như là không sai rồi. Dù sao thiên tài trước khi chiến đấu 10 danh ngạch cũng chỉ có 10 cái, đó là tinh anh chính giữa tinh anh, đặt ở hạch tâm đệ tử trong đó, đó cũng là phượng mao lân giác mà tồn tại. Xấu hổ đại gia mày vẽ mặt. Chẳng lẽ so ra kém tiểu tử kia, không thể phê phán thoáng một phát? Tự là, ta sẽ không hạ trứng gà, chẳng lẽ có thể phê phán thoáng một phát trứng gà hương vị? Mập mạp này miệng thúi như vậy, phải hay là không tên khốn kia nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối hay sao? Một đám hạch tâm đệ tử nghe răng trợn mắt. Đều là thập phần phẫn nộ, dốc sức liều mạng phản bác, bọn hắn có thế chịu không được bị Phùng Hòa Đường như vậy nhục nhã. Không có căn cứ phê phán đây không phải là phê phán, đó là bịa đặt, là tại dội nước bẩn. Phùng Hòa Đường cười lạnh nói, các ngươi đã lời thề song sắt, cho rằng ta đại ca nhất định thua, cái kia muốn hay không đánh bạc thoáng một phát. Hắn chân tướng phơi bày. Đánh bạc thoáng một phát. Không ít hạch tâm đệ tử đều là ngẩn người. Đúng, tự là đánh bạc thoáng một phát. Ta cá là ta đại ca lần này nhất định đạt được quán quân. Phùng Hòa Đường lộ làm ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng, các ngươi đánh bạc bao nhiêu tiền, ta tự bồi các ngươi bao nhiêu tiền. Cái gì? Nghe nói như thế, sở hữu tất cả trên mạng chứng kiến tin tức này người đều là rung động, bọn hắn đều không nghĩ tới Phùng Hòa Đường rõ ràng dám như vậy có gan, trực tiếp tự hạ tiền đặt cược, cùng mọi người đối với đánh bạc. Đánh bạc bao nhiêu tiền, bồi bao nhiêu tiền? Ngươi nói là sự thật giả dối. Một đám hạch tâm đệ tử con mắt đều phát sáng lên, bọn hắn không nghĩ tới bỗng nhiên tầm đó xuất hiện như vậy một cái coi tiền như rác. Trước kia bọn hắn đang bị Hạ Bình lừa được một số lớn, tổn thất thảm trọng đâu rồi, không nghĩ tới muốn ngủ gật rồi, vừa vặn đã có người tiễn đưa gối đầu tới, không hề nghi ngờ cái này Phùng Hòa Đường rõ ràng tựu là cái tiễn đưa tài đồng tử. Cái gì thiệt hay giả, ta Phùng Hòa Đường hàm răng đem làm kim khiến cho. Phùng Hòa Đường kêu la nói, đi ra hành tẩu giang hồ, bằng vào tựu là tín dụng hai chữ. Người nào không biết ta Phùng Hòa Đường tín dụng, một miếng nước bọt tựa một căn cái đinh. Tốt. Cùng với ngươi đánh bạc. 20 tỷ, ta và ngươi đánh bạc 20 tỷ. Thôi đi ta ơi, 20 tỷ tính toán cái gì, muốn đánh cuộc thì đánh bạc cái đại đấy, ta và ngươi đánh bạc 30 tỷ. Một đám nghèo kiết xác, đi ra ngoài đừng nói nhận thức ta, có tiền lợi nhuận cũng không biết dốc sức liều mạng lợi nhuận, đáng đời các ngươi nghèo cả đời. Mập mạp chết bầm, ta và ngươi đánh bạc 50 tỷ, đây là ta toàn bộ thân gia. Có loại tiếp sao? Một đám hạch tâm đệ tử hưng phấn kêu la nói, cùng Phùng Hòa Đường đối với đánh bạc. ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, đánh bạc kim ngạch tựu cao tới 2.300 ức đồng liên bang. Chứng kiến số này mục, dù là Phùng Hòa Đường xuất thân đại gia tộc, coi như là bị cái số này cho dọa sợ, đoán chừng đưa bọn chúng Phùng gia toàn bộ bán đi, đều lấy không được nhiều tiền như vậy. Một khi thua trận ván bài, đoán chừng hắn tán gia bại sản cũng không đủ bồi. Nghĩ tới đây, Phùng Hòa Đường có điểm tâm hư nói, mọi người không nên vọng động, cái gọi là hòa khí sinh tài, làm gì huyên náo lớn như vậy chứ, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, thua trận nhiều tiền như vậy, đối với mọi người nhiều không tốt. Ta cảm thấy được mọi người hay là ít xuất hiện một điểm so sánh tốt. Hắn đề xuất đề nghị của mình. Thách con em ngươi, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy, hung hăng càng quấy phải mệnh, với ngươi lão đại một cái tánh tình, còn nói có bao nhiêu đánh bạc bao nhiêu, hiện tại mới đánh bạc hơn 2.000 ức, ngươi chỉ sợ rồi, co lại trứng rồi hả? Nhìn thấy Phùng Hòa Đường một bộ chột dạ, nhận thức kinh sợ bộ dạng, một cái hạch tâm đệ tử cười ha ha, sử xuất phép khích tướng. Trước kia hắn còn đang hoài nghi, mập mạp chết bầm này bỗng nhiên đưa ra cái này ván bài, phải hay là không có âm mưu gì quỷ kế, phải hay là không tên khốn kia hạ bình cài đặt cái gì bẫy rập. Hiện tại xem xét, rõ ràng là mập mạp chết bầm này còn quá trẻ khí thịnh, nhất thời xúc động, mới có thể nói xuất nói như vậy. Đã như vậy, bọn hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua cái này hố Phùng Hòa Đường một số lớn cơ hội. Sợ. Ta Phùng Hòa Đường nhân sinh trong tự điển, tự không có một cái nào sợ chữ. Phùng Hòa Đường ưỡn ngực, bất quá ta ngược lại là lo lắng các ngươi, tổn thất nhiều tiền như vậy, về sau sinh hoạt có vấn đề, ý định tìm ta ăn mày làm sao bây giờ. Nhà của ta cũng không phải khai mở thiện đường đấy. Hắn biểu thị chính mình là một bộ hảo tâm, không phải muốn hố mọi người một khoản tiền, hy vọng mọi người có thế đừng xúc động. Ăn mày. Ta muốn đại gia mày, ta Đường Đường tông sư cường giả, làm sao có thể sẽ ăn mày. Mập mạp chết bầm, ngươi là chưa thấy qua kẻ có tiền, chưa thấy qua các mặt của xã hội, ta tự không trách cứ ngươi, nhưng là mấy chục tỷ đối với tại chúng ta tông sư mà nói, chỉ là mưa bụi, biết rõ vì sao kêu mưa bụi sao. Không hiểu trở về đi thăm dò từ điển. Nói không sai, hơn nữa chúng ta tự ưa thích đưa tiền cho người khác hoa, thế nào được rồi, ngươi còn không phục phải hay là không? Nói nhảm đừng nhiều lời, ngươi đánh bạc hay là không đánh bạc? Không có loại coi như xong. Dù sao cũng cùng ngươi lão đại một cái dạng. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là cười lạnh, sử xuất phép khích tướng. Cái gì? Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường lập tức giận tím mặt, ngươi có thể vũ nhục ta, thậm chí có thể vũ nhục người nhà của ta, nhưng là vũ nhục ta đại ca nhân phẩm lại không được. Tốt, các ngươi không phải muốn đánh cuộc, không phải muốn cho ta đưa tiền sao? Vậy thì đánh bạc, có bao nhiêu đánh bạc bao nhiêu, tự sợ các ngươi không đủ tiền bồi, tán gia bại sản. Hắn lộ làm ra một bộ bị chọc giận bộ dạng. Bị lừa rồi. Phần đông hạch tâm đệ tử lập tức đại hỉ, bọn hắn ở đâu còn nhìn không ra Phùng Hòa Đường đã là đã mất đi lý trí, không thừa cơ hội này hung hăng làm thịt cái này dê béo một số lớn, cái kia lúc nào làm thịt một số lớn a. Lúc này, bọn hắn cũng lập tức thúc giục Phùng Hòa Đường, lập thành đổ ước, nói như vậy song phương cũng không thể đổi ý. Thậm chí bọn hắn tay chân lanh lẹ thành lập công cộng tài khoản, lại để cho ngân hàng đến với tư cách kẻ thứ ba ủy thác quản lý, thắng về sau ngân hàng tựu sẽ tự động chuyển khoản cho mặt khác một phương. Công bình công chính nhâm người phương nào đều không thể động tay chân. Cái gì? Có người đại lý, nói đánh bạc hạ bình đạt được quán quân, còn đánh bạc bao nhiêu bồi bao nhiêu. Tiểu tử kia là điên rồi sao? Có tiền bồi sao? Bất kể hắn có phải điên rồi hay không, dù sao đây là kiếm tiền cơ hội thật tốt. Một chuyến tay tựu tăng mấy lần, ở đâu có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, lần này chúng ta phát. Đánh bạc, lập tức cùng cái kia mập mạp chết bầm đánh bạc, không phải ta thổi. Lần này ta có thế đánh bạc được hắn tán gia bại sản. Không ít người cũng đã nghe được tin tức này, lập tức con mắt tự phát sáng lên, cảm thấy là thứ tốt phát tài cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nếu không bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Có chút hạch tâm đệ tử lấy ra nhiều năm tích xúc, quan tài tự. Có chút thì là hướng chung quanh đồng học, bằng hữu, thân nhân vay tiền, gom góp tài chính. Có chút hạch tâm đệ tử càng là điên cuồng, vì hồi vốn, bọn hắn càng là cùng ngân hàng cho vay. Vay rồi mấy trăm ức đi ra, mục đích đúng là vì cùng Phùng Hòa Đường đối với đánh bạc. Ngắn ngủn một giờ, đánh bạc kim ngạch rõ ràng đã cao tới 770 tỷ đồng liên bang, như vậy đánh bạc kim ngạch cao đến liền vương giả đều có chút hải hùng khiếp vía. Không ít người đều là thấy đỏ mắt. Đã đủ rồi, dừng ở đây a. Chứng kiến cái này kim ngạch về sau, Phùng Hòa Đường lập tức đình chỉ thêm nữa. Người đặt cược, biểu thị dừng ở đây, bởi vì nhiều hơn nửa lời mà nói, hạ bình tựu đền không nổi rồi. Dù sao hiện tại hạ bình trên người cũng chỉ có 770 tỷ đồng liên bang, mà ván bài có thể khai mở thành công, phải song phương đều có đầy đủ kim ngạch, nếu không không đủ bồi phó, ván bài thì không cách nào thành công đấy. Mập mạp chết bầm, ngươi không phải nói có bao nhiêu đánh bạc bao nhiêu đấy sao? Mới như vậy ít tiền chỉ sợ rồi hả? Có chút hạch tâm đệ tử lo lắng rồi, bởi vì hắn còn muốn tăng lớn tiền đặt cược, nhưng là bây giờ lại bị Phùng Hòa Đường đình chỉ. Một ít hạch tâm đệ tử càng là có chút đã hối hận, bọn hắn vừa mới cảm giác mình tự hồ đánh bạc thiếu đi, nếu như lá gan càng lớn một chút, nói không chừng bọn hắn có thể lợi nhuận thêm nữa. Tiền. Bất quá bọn hắn vẫn có chút lo lắng, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn những số tiền này tự nước dội lá ngôn rồi. Câm miệng. Phùng Hòa Đường khinh bỉ nói, ta Phùng Hòa Đường cùng các ngươi đánh bạc, không phải xem các ngươi muốn cái gì. Mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là xem ta có cái gì, dù sao ta tự nhiều tiền như vậy, các ngươi yêu đánh cuộc hay không? Nghe nói như thế, mọi người cũng đành chịu, nếu như mập mạp chết bầm này trên người không đủ tiền lời mà nói, như vậy cho dù bọn họ tiếp tục đặt cược, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, bọn hắn tự ký kết rồi đổ ước, đã bị pháp luật bảo hộ. Mà cái tin tức kinh người này, cũng rất nhanh truyền khắp Vân Tiêu giới, khiến cho cực lớn gợn sóng. Ôi trời ơi, kinh thiên đại đánh bạc, giá trị 770 tỷ đồng liên bang. Mập mạp này triệt để điên rồi, rõ ràng còn đánh bạc Hạ Bình đạt được quán quân, đây không phải nói rõ cho người ta đưa tiền sao? Ta so sánh hiếu kỳ mập mạp này đến cùng từ đâu tới đây nhiều tiền như vậy? 770 tỷ A, biết rõ đây là cái gì khái niệm sao? Cho dù là vương giả gia tộc, muốn xuất ra như vậy một khoản tiền, đều được xuất huyết nhiều, tổn thương gân động xương. Nghe nói mập mạp này là Viêm Hoàng Tinh Cầu Phùng Gia đích hệ tử tôn. Viêm Hoàng Tinh Cầu Phùng Gia. Mẹ trứng, ta còn tưởng rằng là cái gì gia tộc. Nghe nói gia tộc này mạnh nhất thì ra là tông sư, liền vương giả đều không có, đây không phải ở nông thôn thổ tài chủ sao? Hiện tại ở nông thôn tài chủ đều như vậy có tiền rồi, có thể tùy tiện xuất ra hơn 7.000 ức. Chớ xem thường người ta nông dân, bọn hắn núi cao hoàng đế xa, tham ô nhận hối lộ thập phần nghiêm trọng, tùy tiện kiếm đoán chừng đều kiếm được so máy in tiền còn nhanh, so với chúng ta liều chết liều sống dốc sức làm mạnh hơn nhiều. Tham ô nhận hối lộ. Khó trách tiểu tử kia như vậy béo. Thoạt nhìn tựu là não đầy ruột già bộ dạng, trời sinh tựu là tham quan liệu a, đi ra ngoài người ta đều tưởng rằng lãnh đạo. Tất cả mọi người là bị cái này giá trên trời đổ ước cho sợ ngây người, như vậy con số quả thực không cách nào tưởng tượng, đoán chừng một tòa bình thường thành trì một năm tài chính dự toán, đoán chừng cũng tự số này một rồi. Nhưng là bây giờ chỉ là vì một cái ván bài. Đại ca. Lúc này thời điểm, vốn tại người ở phía ngoài uy phong lẫm lẫm Phùng Hòa Đường, hiện tại cơ hồ đều dọa khóc. Hắn vẽ mặt cầu xin cùng Hạ Bình video thông tin, lần này đổ ước có thể hay không thắng à? Thua trận lời mà nói, nhưng là phải bồi 770 tỷ, nhiều tiền như vậy dù cho đem ta toàn bộ bán đi đều đền không nổi. Cho dù hắn là xuất thân phú hào gia tộc người, coi như là bị như vậy số lượng dọa sợ, hai chân đều tại run rẩy, bởi vì như vậy kim ngạch số lượng áp lực thật sự là quá lớn. Yên tâm, lần này trận đấu ta thắng định rồi, bọn hắn đây là đang cho ta đưa tiền. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm. Nội tâm thập phần sảng khoái, nếu như thắng cái này ván bài, thân thể của hắn gia thoáng cái tựu bảo tố tăng tới 1.540 tỷ đồng liên bang. Như vậy số lượng đủ để trung chuyển quốc gia kinh tế, nếu như lại nhiều một chút lời mà nói không chừng có thể mua được nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật chất tinh, siêu cấp chiến hạm. Nghe nói cái này siêu cấp chiến hạm vũ khí chuẩn bị liền vương giả đều giết được chết, một khi có được cao như vậy khoa học kỹ thuật vũ khí, khi đó là hắn có thể tại Vân Tiêu giới đi ngang rồi. Về phần cái gì kia ngân giao vương, Lang Vương, còn có Hắc Hạc Vương các loại đại lão, hắn cũng có thể không để vào mắt. Có thể thắng tựu tốt nhất. Phùng Hòa Đường vẫn còn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi cha ta biết rõ chuyện này, lập tức gọi điện thoại thống mạ ta một chầu, nói ta cái này phá gia chi tử, phải hay là không muốn toàn bộ Phùng gia gia sản đều bại ánh sáng. Nếu như không phải ta khuyên can mãi, nói chuyện này có người lật tẩy, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có biện pháp. Dù sao 770 tỷ đồng liên bang như vậy số lượng quá mức kinh người rồi, cho dù là Phùng gia người cũng là dọa được bị giày vò, chân đều nhũn ra, đây là bọn hắn đời này đều không thể tưởng tượng con số. Đây quả thực thật giống như một tòa núi lớn, đưa bọn chúng đè sập. Nếu thua trận đấu, đưa bọn chúng Phùng gia toàn bộ bán đi, cho người ta đem làm mấy trăm năm nô lệ cũng còn không rõ, cũng khó trách Phùng Hòa Đường phụ thân dọa đái, gọi điện thoại tới chất vấn. Thua cũng là ta thua mà thôi, ngươi không cần lo lắng cái gì. Chút tiền ấy ta hay là bồi được rất tốt đấy. Hạ Bình mỉm cười, hắn căn bản không đem những số tiền này tài để vào mắt. Không hổ là đại ca. Nghe đến mấy cái này lời nói. Phùng Hòa Đường rốt cục an tâm xuống, cũng nhìn thấy Hạ Bình gửi ngân hàng con số, dù cho số tiền kia toàn bộ bồi hết, cũng không quá đáng là từ đầu đã đến mà thôi. Trước kia Hạ Bình đến Vân Tiêu giới thời điểm, cũng không sai biệt lắm là hai bàn tay trắng, trở lại lúc trước cũng không coi vào đâu. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi cảm khái, nhớ rõ vừa mới nhập học thời điểm, Hạ Bình vẫn chỉ là cái theo Viêm Hoàng tinh cầu vừa mới đi ra giới nhũi, không nghĩ tới bây giờ đều trưởng thành là có thể rung chuyển Vân Tiêu giới đại nhân vật. Rất nhanh, Hạ Bình cùng với Phùng Hòa Đường kết thúc cuộc nói chuyện, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển trong cơ thể khí công, y nguyên tại hấp thu luyện hóa đại lượng thủy nguyệt thảo, chuyển hóa thành chân nguyên. Lúc này thời điểm, trải qua cùng Liêm Chính Thuận chiến đấu, trên người hắn đã xuyên suốt 10 đường kinh mạch, chân nguyên như là lưu thủy giống như, tại vô số kinh mạch ầm ầm bắt đầu khởi động. Hắn cảm nhận được trên người mình tuôn ra lực lượng vô cùng, nhưng lại tại từng chút một tăng cường. Lại quán thông hai đường kinh mạch, ta có thể tấn thăng đến võ sư thất trọng đỉnh phong, thậm chí kém một ít là được tấn thăng đến võ sư bát trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Một khi tấn thăng đến võ sư bát trọng thiên, thực lực của hắn tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, so mình bây giờ không biết cường lớn hơn bao nhiêu, tuyệt đối với năng lực áp quần hùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chính là vì như vậy, hắn mới dám lập nhiều như vậy đổ ước, cho là mình nhất định có thể trở thành quán quân. An tâm tu luyện, mau chóng đột phá đến võ sư bát trọng thiên. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển trong cơ thể khí công, yên lặng cảm ngộ rất nhanh tăng cường lực lượng. Một đêm đi qua, đến rồi sáng ngày thứ hai, bán kết thi đấu cũng rốt cuộc đã bắt đầu. Lần này tiến vào bán kết trận đấu đấy, theo thứ tự là Hạ Bình, tắm rửa rồi long huyết Tà An Thủ, có được thất khiếu linh lung thể Bạch Thanh Thanh, còn có được bất tử phượng hoàng huyết mạch Phượng Cầu Đạo. Từng cái tiến vào bán kết người đều là cường hãn được rối tinh rối mù. Trong đó Hạ Bình đối chiến Tà An Thủ, Bạch Thanh Thanh đối chiến Phượng Cầu Đạo, nếu như cái này hai tổ cái nào chiến thắng, như vậy song phương tự tiến hành quán quân tranh đoạt chiến, phân ra thắng bại. Lúc này, trên lôi đài, Hạ Bình cùng Tà An Thủ hai người giúp nhau giằng co, xa xa tương đối. Ngươi tựu là Hạ Bình. Tà An Thủ nhìn xem Hạ Bình, mới võ sư thất trọng thiên, rõ ràng tự tấn thăng đến bán kết, một thân khí công quỷ thần khó lường, thật sự là lợi hại a, đoán chừng cùng thế hệ bên trong, không có người có thế xuất hắn phải người. Bất quá ngươi tại sao phải ngu xuẩn như vậy, rõ ràng cùng hạch tâm đệ tử đối nghịch. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, tự hồ rất là hiếu kỳ. Đối nghịch. Ta cũng không có cùng bọn họ đối nghịch. Hạ Bình đứng chắp tay, chỉ là bọn hắn tới dọa bách ta, bắt buộc ta lui thi đấu, muốn hủy ta cơ duyên, mới không được đã phản kháng mà thôi. Hạch tâm đệ tử tuy nhiên lợi hại, nhưng là vẫn không thể bức ta cúi đầu, chẳng lẽ cũng chỉ hứa bọn hắn áp bách ta, không cho phép ta phản kháng không thành, thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Tà An Thủ lắc đầu, nói, thật sự là ngu xuẩn, co được giảng được mới là đại trượng phu, một mặt kiên cường, cho rằng coi như là có cốt khí sao. Cái gọi là quá cứng dễ dàng gãy, ngươi như vậy tính cách, rất dễ dàng tảo yêu, biết không? Hắn không ủng hộ Hạ Bình lời nói. Từng có vừa dễ dàng gãy, cũng có luyện mãi thành thép, sở dĩ sẽ gãy, chỉ là còn chưa đủ cường mà thôi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng đã trở thành đám kia hạch tâm đệ tử chó săn, muốn đối phó ta? Tà An Thủ thản nhiên nói, ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, chỉ bằng bọn hắn còn không có tư cách lại để cho ta trở thành tay sai, bất quá ta ngược lại là phải thử một chút, ngươi cái này khối thép đến cùng có thể hay không bị bẻ gãy. Đừng cho là ta cùng trước ngươi đối thủ đánh đồng, ta Tà An Thủ cường đại, không phải những người kia có thể tưởng tượng đấy. Dù cho ngươi muốn dở âm mưu quỷ kế, ta cũng sẽ không khiến ngươi có cơ hội sử xuất. Đến thử xem a, cái gì gọi là tính áp đảo cường đại. Oanh. Vừa dứt lời, hắn hư không chính là một chưởng đánh tới. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, Phượt Long Thủ. Rõ ràng trong tích tắc, Tà An Thủ liền khiến cho ra vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, đây cơ hồ là đương thời mạnh nhất võ kỹ một trong, một chưởng đập thành, hư không chấn động, chân nguyên ngưng tụ. Từ trên người hắn lập tức tuôn ra khủng bố khí thế, một đầu hoàng kim cự long gào thét lên tiếng, chuyển hóa ra ra, kinh thiên động địa, tự hồ ẩn chứa vô thượng long uy, chấn động toàn bộ lôi đài. Cái này đầu hoàng kim cự long cực kỳ đáng sợ. Ở trên lưng giáp rõ ràng, chiếu sáng rạng rỡ, tản mắt ra long uy, lại để cho xa xa người xem đều cảm thấy áp lực khí tức, tự hồ liên thể nội chân nguyên đều đình trệ vận chuyển. Không có khả năng, một chiêu này rõ ràng liền tông sư đều có thể ảnh hưởng đến. Lập tức, trên khán phòng vô số hạch tâm đệ tử, một ít tông sư cường giả, đều là cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tại thời khắc này, bọn hắn rõ ràng đều cảm thấy có chút như lâm đại địch hương vị. Tự hồ tại đây dạng khí thế trấn áp phía dưới, bọn hắn mười thành thực lực chỉ có thể là phát huy ra 7-8 phần. Thế nhưng mà cái này Tà An Thủ mới là võ sư cửu trọng thiên, rõ ràng liền tông sư đều cảm thấy ẩn ẩn uy hiếp, có thể nghĩ đối phương đáng sợ. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn cảm nhận được Tà An Thủ sử xuất một chiêu này, không khí chính giữa lưu động lấy từng đạo ngưng tụ thành thực chất khí lưu, giúp nhau đan vào, tự hồ tạo thành lĩnh vực, đem cả người hắn đều trói buộc lên. Cái này Phượt Long Thủ cực kỳ đáng sợ, truyền thuyết là chém giết cự long võ kỹ, một khi sử xuất, cuốn truyền niên miên, coi như là lực lớn vô cùng cự long cũng sẽ bị trói buộc mà bắt đầu, thúc thủ chịu trói. Có thể nói, đối với cái môn này võ kỹ mà nói, địch nhân lực lượng càng lớn, ngược lại càng dễ dàng đối phó. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có sao? Quá nhỏ nhi khoa rồi, tại của ta thuần dương bất diệt quyết trước mặt nhâm gì tuyệt thế võ công đều bị trấn áp. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức xuất thủ. Trước kia mỗi một hồi trận đấu, hắn kỳ thật đều có đại lượng giữ lại, cũng không có chính thức bộc phát trên người bàn bạc chân nguyên, cũng không có toàn lực vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Kỳ thật hắn chính thức khủng bố chỗ, hay là ở chỗ thuần dương bất diệt quyết tu luyện đi ra, đủ để trấn áp hết thảy địch tuyệt đối với lực lượng, cùng với đủ để địch nổi Thái Dương tinh hoa khủng bố hỏa diễm. Đối với võ giả mà nói, võ kỹ chỉ là vận dụng chân khí một loại thủ đoạn. Mà nội công tâm pháp mới là võ giả căn bản, giống như là động cơ giống như, động cơ càng cường đại, cái kia máy móc cũng lại càng cường đại, cơ hồ quyết định cái này máy móc hết thảy. Oanh! Tại đây lập tức, Hạ Bình cũng là một chưởng đánh ra, vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ vô phách chưởng. Hư không chính giữa xuất hiện tầng tầng lớp lớp chưởng ấn, như là linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, nhưng lại mỗi một chưởng đều ẩn chứa cương mãnh vô cùng lực lượng, đủ để hàng yêu phục ma, chấn vỡ hết thảy. Rầm rầm rầm. Cực lớn chưởng ấn cùng cự long tranh đấu, phản phất viễn cổ cự nhân cùng cự long solo giống như, mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, khí thế chấn động. Trên mặt đất đều bị chấn xuất nguyên một đám hố sâu, lung lay sắp đổ. Nếu như không phải trên lôi đài, có cái lồng năng lượng phòng hộ, chỉ sợ như vậy khí kình đã sớm truyền bá đi ra bên ngoài, đem phương viên ngàn mét khu vực đều san thành bình địa. Cái gì? Trên người của ngươi lực lượng rõ ràng có thể địch nổi tắm rửa rồi long huyết ta. Tạ An Thủ quả thực không thể tin được, hắn rơi vạn long trì, tắm rửa rồi long huyết. Thân thể đạt được rèn luyện, đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Có thể nói, hắn hiện tại lực lượng có thể so với một đầu quái thú, giơ tay nhấc chân đều có được khai sơn phá thạch lực lượng, một quyền xuống dưới, cũng đủ để đem một đầu mang thú nện thành thịt vụn. Nhưng là hiện tại Hạ Bình chưởng ấn cùng hắn đụng nhau, rõ ràng không rơi vào thế hạ phong, cái này lại để cho hắn vô cùng rung động. Bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ. Cự long huyết mạch bộc phát. Tạ An Thủ gầm lên một tiếng, hắn toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên, trong cơ thể ở trong chỗ sâu long huyết lực lượng vận chuyển, một cổ thần bí năng lượng hiện lên tứ chi của hắn bách hải. Tại nơi này nháy mắt, bộ ngực của hắn tựa hồ hiện lên thành từng mảnh màu đen lân giáp, đầu tựa hồ xuất hiện hai cái sừng rồng, toàn thân cơ bắp đều phồng lên mà bắt đầu, thân thể cất cao đến 2m3, tựa như một con rồng người. Toàn bộ không khí tựa hồ tại thời khắc này đều sôi trào lên, từng đợt long uy tản mở đi ra. Ngưng tụ thành thực chất, đem trọn cái đại địa đều san bằng, một ít thạch đầu tức thì bị nghiền áp thành bột mịn. Vèo. Trong chốc lát, Tạ An Thủ lập tức liền từ tại chỗ biến mất, toàn bộ thân hình tốc độ đột phá âm chướng, thoáng cái tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, long quyền oanh ra, cơ hồ đánh ra chân không khu vực. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, đoán chừng coi như là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị oanh thành nát bấy. Tới tốt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên người hắn chân nguyên quán thâu tiến hai tay. Điên cùng vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, tại thời khắc này bàn tay của hắn rõ ràng hóa thành màu đỏ sậm sắc, tản mát ra điên cuồng, phá hư, hủy diệt vân, vân, đợi một tí khí tức. Hai tay tự hồ tại thời khắc này, đều biến thành màu đỏ sậm hỏa diễm, tự hồ đã hỏa diễm hóa, nguyên tố hóa, độ ấm kịch liệt bay lên, đem vô phách chưởng lực lượng đẩy lên tới cực hạn trạng thái. Thình lình cái này màu đỏ sậm hỏa diễm không ngừng biến hóa, hóa thành một con chim trảo, đây là địa ngục kim ô trảo. Một trảo này oanh rồi đi ra ngoài. Phản phất dung nhập hư không giống như, không khí hướng phía bốn phía gạt ra, ở trên còn điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt thượng cổ chữ khắc trên đồ vật, ẩn chứa lực lượng thần bí. Phanh! Long quyền cùng điểu trảo va chạm, lập tức như là sao chổi va chạm địa cầu, khí kình bắn ra bốn phía, không khí ngưng tụ thành thực chất, bộc phát ra khí kình hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra, hình thành một quả miếng lưỡi dao gió, cắt đại địa. Nhưng là cái này chỉ là bắt đầu, mấy giây tầm đó, hai người tại trên lôi đài, thân hình lập lòe, không ngừng va chạm. Tựa như hai luồng năng lượng va chạm giống như, bộc phát ra kinh người chấn động. Cái này phản phất tựu là hai đầu thần thú thú con tại solo. Không có khả năng. Tạ An Thủ con mắt hoảng sợ, không phải nói ngươi bị thương sao? Như thế nào còn sẽ có loại lực lượng này? Hắn cũng không tin bệnh gì số có thể dữ dội đến loại trình độ này. Muốn biết nhưng hắn là võ sư cửu trọng, nhưng lại tắm rửa rồi long huyết yêu nghiệt, tầm thường võ sư cửu trọng, hắn một quyền có thể đánh cho tàn phế, hai quyền liền có thể đánh chết. Nhưng là hiện tại đâu rồi, đối mặt cái này Hạ Bình, rõ ràng thế lực ngang nhau, chút nào không rơi vào thế hạ phong, lúc nào bệnh nhân dữ dội đến loại tình trạng này, quá khoa trương. Nếu như là tiểu tử này hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, như vậy đến cùng sẽ thêm khủng bố. Ta đây là hồi quang phản chiếu, lại kiên trì một thời gian ngắn, đoán chừng ta tự nghỉ cơm rồi, đừng lo lắng. Hạ Bình kêu la nói, biểu thị chính mình dạng trạng thái là không thể tiếp tục đấy. Sở dĩ có thể như vậy, thuần túy tựu là hồi quang phản chiếu, trước khi chết một tia linh quang. Chiếu con em ngươi. Tạ An Thủ muốn chửi ầm lên, cho dù là hồi quang phản chiếu cũng là có cực hạn đấy, quả quyết không có giống Hạ Bình như vậy đấy, hung mãnh được so một đầu thần thú còn khủng bố. Trên thế giới ở đâu có bệnh như vậy số, cho dù là gạt người cũng có cái hạn độ, thật sự đem làm hắn chỉ số thông minh thất bại, tùy tùy tiện tiện nói vài lời nói tựu có tin hay không. Mã mẹ nó, Hạ Bình tiểu tử này như thế nào sẽ như vậy dữ dội? Không phải nói hắn đã bị thương sao? Hiện tại rõ ràng bưu hãn đến loại tình trạng này. Một cái hạch tâm đệ tử con mắt đều lục rồi, căn bản không thể tin được. Hạ Bình cái thằng này nhất quyền nhất cước bạo phát đi ra lực lượng, căn bản không phải trước kia có thể so sánh đấy, tự hồ trước kia đều là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hiện tại mới là động thật sự. Hắn cảm giác mình nếu như dùng ngang nhau tu vi đứng tại trường đua lên, đoán chừng cũng sẽ bị hỗn đản này một quyền đánh chết. Đây không phải một cái người bị thương có thể đánh tới công kích, bị lừa rồi, chúng ta lần này là mắc lừa bị lừa rồi, hỗn đản này căn bản là không có bị thương, hắn sinh long hoặc hổ được vô cùng. Một cái hạch tâm đệ tử kêu to lên. Không thể nào, tiểu tử kia căn bản không có bị thương. Nói cách khác trước kia hắn đây là đang làm bộ, là tại giả ngây giả dại, muốn cho chúng ta mắc lừa. Lừa đảo, hỗn đản này tựu là một tên lường gạt, nói lời liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng. Chẳng lẽ trước kia cái kia đổ ước, cũng là hắn cố ý điều động tiểu đệ của mình làm ra đến hay sao? Mục đích đúng là vì lừa gạt chúng ta đi vào ván bài, cho hắn đưa tiền không thành. Vô sĩ A, cái này rõ ràng tựu là lừa dối, đây là lừa dối hành vi. Không ít hạch tâm đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn cũng rốt cục tỉnh ngộ lại, minh bạch chính mình tựa hồ bị lừa rồi. Cái gì? Tiểu tử này không có bị thương. Khó trách trước kia như vậy dữ dội, luôn đánh không chết hắn. Vô sĩ A, Trang biết dùng người năm người sáu bộ dạng, lừa gạt người chết không đền mạng. Nếu như không có bị thương lời mà nói, tiểu tử này chẳng phải là có đoạt giải quán quân hy vọng. Thảm rồi, lần này ta thế nhưng mà tán gia bại sản đánh bạc hắn thua, nếu như hắn không thua lời nói, chẳng phải là ta chết chắc rồi. Tiện nhân Hạ Bình, đây là muốn lừa dối máu của chúng ta đổ mồ hôi tiền, tự không có người quản hắn sao? Vô số người xem đều là chửi ầm lên, một ít tham gia đánh bạc càng là khuôn mặt đều lục rồi, tự hồ trái tim của mình đều bị người dùng tay niết ở giống như, hô hấp đều dồn dập lên. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng, tiểu tử này nếu như không có bị thương lời mà nói, thực lực đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Nhưng là bọn hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao phải phát sinh việc này, rõ ràng tiểu tử này lọc vào nhiều như vậy đã kích, coi như là võ sư đỉnh phong cường giả đều bị thương nặng, nhưng này tiểu tử tại sao lại không có việc gì? Lúc này, trên lôi đài. Dù cho không có bị thương thì như thế nào, ngươi y nguyên không phải ta Tạ An Thủ đối thủ, tại lực lượng tuyệt đối xuống, hết thảy đều là hư giả đấy. Tạ An Thủ gào thét một tiếng, hắn vận chuyển trong cơ thể khí công, trở tay chính là một chưởng. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, phiên thiên chưởng. Một chưởng này cực kỳ đáng sợ, phản phất long trời lở đất giống như, một cái cự long chi thủ từ trên trời giáng xuống, nghiền áp xuống tới, tự hồ liền một tòa núi lớn tại thời khắc này đều bị nghiền ép tới sụp đổ. Thậm chí một chưởng này đã tập trung vào Hạ Bình khí cơ, lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đây cơ hồ là xu hướng hóa cảnh một chiêu, cơ hồ đã có một tia tông sư hương vị. Lúc trước hắn tựu là bằng vào một chiêu này phiên thiên chưởng, không biết đánh bại bao nhiêu cường địch, cho dù là yêu tộc cường giả, cũng ngăn cản không nổi cái này khủng bố một chưởng, lập tức đã bị đập thành thịt vụn. Tu luyện đến mức tận cùng, một chưởng phía dưới, là được đồ diệt một thành. Phiên thiên chưởng. Có một cái rắm dùng, xem ta đem ngươi toàn bộ người đều đã luyện hóa được, Thái Dương Dung Lô. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, tự hồ giờ khắc này trên người mỗi một cái tế bào đều biến thành hỏa diễm. Trong cơ thể ở trong chỗ sâu, có một đầu thần điểu tại gáy minh. Hư không chấn động, một tia đặc biệt vận luật tản nhìn lại, lại để cho bốn phía võ giả linh hồn đều sinh ra chấn động. Ầm ầm. 108.000 cộng lông lỗ trong đó đều đã tuôn ra cực lớn hỏa diễm, phô thiên cái địa, ngưng tụ thành thực chất, lập tức một vòng màu đỏ sậm Thái Dương tựa hồ đã bị ngưng tụ, bao khỏa rồi phương viên trăm mét. Cái này luân Thái Dương, tựa như tựu là một tòa cực lớn lò luyện giống như, lửa cháy mạnh tại điên cuồng thiêu đốt, đây là khí công tu luyện đến mức tận cùng, sinh ra đủ loại ảo giác. Bất kỳ vật gì tại nơi này lò luyện phía dưới đều bị đốt thành tro bụi. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Như thế nào đáng sợ đến loại trình độ này? Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là nhịn không được nhảy dựng lên, chắc cao trừng mắt Hạ Bình thi triển đi ra tuyệt thế khí công. Cái này tòa Thái Dương Dung Lô sừng sững ở trên hư không trong đó, ở trên điêu khắc lấy rất nhiều cổ lão chữ khắc trên đồ vật, tự hồ ẩn chứa thần bí cổ lão lực lượng, có hỗn độn, viễn cổ khí tức. Tự hồ cái này lò luyện cũng không biết đã trải qua bao lâu thời gian tẩy lễ, theo hỗn độn sơ khai trong tích tắc, tự đản sinh ra, bọn hắn cũng nhịn không được quỳ bái. Liền linh hồn tự hồ cũng bị áp bách, không dám nhìn thẳng. A! Lập tức, Tạ An Thủ phát ra một tia thê lương kêu thảm thiết, đem làm cái này Thái Dương Dung Lô ngưng tụ thành lập tức, hắn phiên thiên thủ phát xuống, rõ ràng trong nháy mắt đã bị hòa tan, tự hồ liền chân nguyên đều bị đốt cháy thành dung nham. Thậm chí từng sợi hỏa diễm lan tràn, rầm rầm rung động, những này hỏa diễm theo bột phát ra chân nguyên, dọc theo trên người hắn mỗi một khỏa lỗ chân lông, thẩm thấu tiến thân thể của hắn, tiến vào kỳ kinh trăm mạch chính giữa. Những này hỏa diễm lực lượng cực kỳ đáng sợ, quả thực như là tam muội chân hỏa giống như, có đem thế gian vạn vật đều thiêu hủy sức mạnh to lớn, lập tức tự cháy sạch, nấu được hắn toàn thân đau đớn không thôi. Tự hồ giờ khắc này, liền hắn kinh mạch cũng bị thiêu hủy. Không thể nào, Tạ An Thủ phải thua sao? Không không không, không có khả năng đấy, làm sao có thể lại nhanh như vậy tự thua? Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, cơ hồ đem bờ môi đều cắn chảy máu ra, bọn hắn cực độ không cam lòng. Một chút cũng không muốn xem đến Hạ Bình đạt được thắng lợi bộ dạng. Nếu quả thật bị tiểu tử này đoạt được quán quân, như vậy bọn hắn lần này tổn thất không biết nhiều thảm trọng, có người tán gia bại sản cũng có thể, đây là không thể thừa nhận chi trọng. Hạ Bình, ngươi muốn cho ta Tạ An Thủ thua. Ngươi quả thực tựu là nằm mơ, đây đều là ngươi bức ta đấy, rõ ràng lại để cho ta bộc lộ ra trên người lớn nhất ác chủ bài, ngươi tất nhiên muốn trả giá thật nhiều. Tạ An Thủ hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên tầm đó, hai tay của hắn rõ ràng nhiều ra rồi một đôi bao tay, cái này nắm đấm hiện ra màu vàng kim nhạt, ở trên điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt hoa văn, tự hồ buộc vòng quanh đặc biệt đường vân, ẩn chứa lực lượng thần bí. Nắm đấm mặt ngoài xuất hiện rất nhiều bén nhọn giác, sắc bén vô cùng, cứng rắn vô đối, ở trên còn có một tia màu đỏ sậm vết máu, cũng không biết chém giết bao nhiêu sinh linh. Đem làm cái này bao tay đeo lên lập tức, Tạ An Thủ trên người lập tức bao phủ một tầng kim sắc quang mang, một cổ lực lượng thần bí thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, lưu chuyển tại kinh mạch chính giữa. Mà những này ý đồ phá hư thân thể của hắn hỏa diễm, cũng ở đây cổ lực lượng thần bí lập tức dập tắt, những này dị chủng chân nguyên cũng bị nhanh chóng khu trục đi ra ngoài, đồng thời chữa trị trên người bị thương. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, cũng xuất hiện một cái đáng sợ chân không khí tràn, thoáng cái liền đem bốn phía hỏa diễm gạt ra nhâm gì lực lượng đều không thể tới gần thân thể của hắn. Ân. Hạ Bình hé mắt, lập tức rút lui vài trăm mét, chầm chầm vào Tạ An Thủ trên tay bao tay, hắn cảm nhận được một cổ không hiểu khí tức, cổ hơi thở này. Chẳng lẽ đây là bảo khí hay sao? Hắn gắt gao chầm chầm vào cái này nắm đấm, tự hồ cùng trên người mình bảo khí có giống nhau khí tức, không hề nghi ngờ cái này bao tay là không tầm thường bí bảo, có phi phàm chi lực. Giao Long Quyền Sáo, ôi trời ơi, Tạ An Thủ tiểu tử này trên người tại sao có thể có Giao Long Quyền Sáo? Có hạch tâm đệ tử lập tức dọa được nhảy dựng lên, gắt gao chầm chầm vào Tạ An Thủ nắm đấm, chết cũng không chịu chuyển khai ánh mắt. Giao Long Quyền Sáo. Hoắc Cương cũng gắt gao chầm chầm vào cái kia bao tay. Con mắt lộ ra không hiểu thần sắc, nghe nói đó là chém giết một đầu giao vương, dùng nó trên người tài liệu, hơn nửa ngàn năm hàng thiết, cửu hỏa đồng vân, vân, đợi một tí tài liệu chế tác mà thành một kiện bảo khí, ẩn chứa giao long chi uy. Nếu như mang theo trên tay, lập tức có thể tăng cường bản thân ít nhất gấp đôi lực lượng, thậm chí có thể hình thành khí tràn, chống cự công kích của địch nhân, là công thủ gồm nhiều mặt cường đại bảo khí. Lòng hắn tư bành trướng, tự hồ không thể tin được Tạ An Thủ trên người có như vậy bảo khí. Thắng. Lần này thắng định rồi. Liền bảo khí đều lấy ra, ở đâu còn có không thắng đạo lý. Đáng giận a, ngay cả ta trên người đều không có bảo khí, cái này Tạ An Thủ tại sao có thể có? Chẳng lẽ thật sự cướp sạch chân long hang ổ rồi sao? Cũng không biết đi rồi bao nhiêu vận khí cướp chó, quá hâm mộ rồi. Rất nhiều hạch tâm đệ tử con mắt đỏ bừng, cho dù bọn họ là tông sư cấp cường giả, nhưng là nghĩ đến một kiện bảo khí đều thập phần gian nan, không nghĩ tới một cái tinh anh đệ tử trên người tựu có một kiện. Cái này lại để cho bọn hắn vô cùng ghen ghét. Trên lôi đài. Hạ Bình. Tạ An Thủ gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, rõ ràng buộc ta sử xuất ẩn giấu thủ đoạn, ngươi coi như là rất giỏi, vốn như ngươi nhân vật như vậy, căn bản không có tư cách lại để cho ta sử dụng. Nhưng là hành vi của ngươi triệt để chọc giận ta, lần này ta tất nhiên sẽ cho ngươi nhấm nháp chung thân khó quên thống khổ, dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch trên người của ta sỉ nhục. Ánh mắt hắn lộ ra vô cùng lửa giận. Muốn hắn Tạ An Thủ chính là võ sư cửu trọng đỉnh phong cao thủ, càng là tắm rửa rồi long huyết yêu nghiệt, thực lực không biết so những người khác cường đại bao nhiêu. Đối phó chính là một cái võ sư thất trọng niên đệ, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị buộc khiến cho, bắt buộc sử xuất rồi ẩn giấu bảo vật, Cái này với hắn mà nói quả thực tựu là thiên đại sỉ nhục, có loại không nể mặt hương vị. Càng là như thế, hắn tựu đối với Hạ Bình càng là phẫn hận, tất nhiên muốn triệt để đánh tan Hạ Bình, như vậy mới có thể vãn hồi chính mình mặt mũi. Oanh! Chỉ thấy Tạ An Thủ vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, quán thâu tiếng cái này bao tay phía trên, lập tức ở trên chữ khắc trên đồ vật lập lòe, tản mát ra một hồi đáng sợ giao long khí tức, hư không chính giữa tự hồ truyền đến kinh thiên động địa gào thét, chấn được chung quanh người xem đều là huyết dịch sôi trào, đây là tới tự trên linh hồn uy áp, dù cho cái lồng năng lượng đều ngăn cách không được. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ, Phượt Long Thủ. Tại thời khắc này, Tạ An Thủ toàn bộ thân hình lập lòe, tự hồ bị một đoàn chân nguyên bao vây lại, vô cùng cuồng bạo, sau lưng của hắn không khí vặn vẹo, rõ ràng huyễn hóa ra một đầu cực lớn giao long, bay lượn tại trên bầu trời. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện vô số quyền ấn, mỗi một quyền đều ngưng tụ thành thực chất, phản phất là giao long một kích, có di sơn đảo hải đáng sợ lực lượng, ẩn chứa diệt thế chi uy. Bất luận cái gì võ giả gặp phải một kích này, đều cảm nhận được chính mình tựa như ở vào bão tố chính giữa một thuyền lá nhỏ, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều lật úp tại trong biển, thuyền hủy người vong. Quá mạnh mẽ. Chung quanh người xem đều là nhịn không được nhảy dựng lên, toàn thân tế bào tự hồ cũng đang run rẩy, quả thực không thể tin được đây là một cái võ sư có thể đánh tới chiêu thức vi lực. Sử dụng cái này bảo khí giao long quyền sáo về sau, tự hồ lại để cho Tạ An Thủ trên người lực lượng tăng lên mấy lần không ngớt. Sử xuất cái này Phượt Long Thủ lực lượng cùng trước kia so sánh với, cũng không thể so sánh nổi. Phản phất tại thời khắc này, hắn đã tấn thăng làm tông sư, từng chiêu từng thức đều có được hồn nhiên tự nhiên tông sư khí tượng, cách không một kích là được đem một tòa núi lớn oanh sập. Bảo khí, đừng tưởng rằng ngươi mới có. Hôm nay ta tựu cho ngươi nhìn xem cái gì mới là cái thế vô địch lực lượng, ta giết ngươi như giết một gà. Oanh một tiếng, Hạ Bình trên tay lập tức nhiều ra một cây trường mâu, đó là địa ngục chi mâu. Đem làm cái này địa ngục chi mâu xuất hiện trong tích tắc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức hình thành một cái đáng sợ khí tràng, gào khóc thảm thiết, tự hồ có vô số tà ma gào thét, huyết sắc khí tức lan tràn, phản phất có cửa địa ngục mở ra. Toàn bộ lôi đài đều chấn động một cái, mang tất cả phương viên và dặm địa phương, thoáng cái liền đem Tạ An Thủ banh ra quyền kình cho chấn thành phấn vụn, thậm chí đem cả người hắn đều đánh lui mấy chục mét, hai chân dọc theo mặt đất trượt, lê xuất một đạo thâm thúy vết rách. Không có khả năng, trên người của ngươi tại sao lại cũng có bảo khí? Tạ An Thủ sắc mặt dữ tợn, đều triệt để sợ ngây người, hắn cho là mình tắm rửa rồi long huyết, thậm chí còn tiến về trước một chỗ cổ lão di tích, đạt được kỳ ngộ, đạt được một kiện bảo khí, là được đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hắn là trời sinh nhân vật chính, số mệnh chi tử, bách chiến bách thắng. Có thế ở đâu nghĩ đến đến, tiểu tử này trên người cũng có một kiện bảo khí, hơn nữa tản mát ra tà ác địa ngục khí tức, tự hồ phẩm cấp vẫn còn hắn giao long quyền sáo phía trên, không cách nào địch nổi. Đối với kết quả như vậy, hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, thật sự là quá hoang đường. Tiểu tử này trên người cũng có bảo khí, cái này vui đùa lớn rồi. Một cái hạch tâm đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Tạ An Thủ trên người có bảo khí vậy thì thôi, nhưng là vì sao tiểu tử này trên người cũng có? Khó trách tiểu tử này có tự tin đạt được quán quân, không nghĩ tới có như vậy ác chủ bài. Không có thiên lý a, hiện tại niên đệ đến cùng thì sao, nguyên một đám có tiền đến loại tình trạng này, liền bảo khí cũng có, còn giảng hay không đạo lý, chúng ta những này hạch tâm đệ tử đều không có bảo vật như vậy. Đã xong, tiểu tử này trên người cũng có bảo khí, như vậy cũng được sao, ai có thể ngăn cản hắn đoạt giải quán quân? Rất nhiều hạch tâm đệ tử tình cảnh bi thảm, bọn hắn xem như bị liên tiếp biến hóa sợ ngây người, ngắn ngủn hơn 10, sau chuyện đó xảy ra quả thực lại để cho người ứng tiếp không tạp niệm, hoàn toàn phản ứng không kịp. Địa ngục chi mâu. Đây là trong truyền thuyết đã bị nguyền rủa bảo khí địa ngục chi mâu, tiểu tử này rõ ràng đã nhận được. Bữa tiệc khách quý lên, một vương giả cũng là bị lại càng hoảng sợ, hắn nhìn ra Hạ Bình trên người có được bảo khí. Không có khả năng, cái này địa ngục chi mâu là đã bị nguyền rủa đấy. Bất luận cái gì võ giả nắm bắt tới tay lên, đều nổi giận, tẩu hỏa nhập ma, trở thành sát nhân cuồng, cuối cùng bị người đánh chết, đều không ngoại lệ. Thế nhưng mà tiểu tử này thấy thế nào đều không giống như là bị địa ngục chi mâu điều khiển bộ dạng, linh đài thanh minh, thần chí rõ ràng, trên người khí tức dung nhập bảo khí, có một tia địa ngục chi chủ hương vị, trấn áp hoàng vũ, tự hồ đã triệt để hàng phục rồi cái này địa ngục chi mâu. Không thể nào, đây chính là liền vương giả đều chưa hẳn có thể làm được sự. Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào hàng phục địa ngục chi mâu hay sao? Nếu như có thể làm được việc này, cái kia quả thực là như hổ thêm cánh, là chúng ta loại tăng thêm một đại tướng. Hiện tại người trẻ tuổi bó tay rồi a. Vốn rất nhiều vương giả đều là cao cao tại thượng, dùng một loại bao quát thái độ quan sát loại này trận đấu, cho rằng là ngày bình thường tu luyện một loại vật điều hòa, cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại Hạ Bình một xuất ra địa ngục chi mâu, thậm chí còn đem cái này bảo khí đều triệt để hàng phục, làm của riêng, điều này thật sự là rung động rồi không ít vương giả, cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho ngươi thử xem cái gì mới thật sự là lực lượng, cái gì mới là tuyệt vọng. Hạ Bình nắm chặt địa ngục chi mâu, chân nguyên chấn động, ở trên chữ khắc trên đồ vật chấn động, tản mát ra bàn bạc địa ngục khí tức. Trong nháy mắt, hắn một mâu tự đút đi qua. Xíu, u u. Tại thời khắc này, Hạ Bình tự hồ đã trở thành địa ngục minh thần, trường mâu đâm tới, xẹt qua một đám màu đen hàng quang, sắc bén vô cùng, cứng rắn vô đối. Đạo này hàng quang ở trên hư không chính giữa xuất hiện một đạo quỷ tích, phản phất giống như sao băng, ẩn chứa bàn bạc địa ngục khí tức, như là minh thần hàng lâm, thu hoạch linh hồn. Có thể nói cái này một mâu không chỉ rung chuyển lực lượng, thậm chí kích phát địa ngục chi mâu khí tức, liền linh hồn đều rung chuyển rồi, đây không phải vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ có thể thừa nhận lực lượng, cũng không phải nhân gian một kích, mà là tới từ địa ngục một kích. Đáng chết, đây là cái gì? Tạ An Thủ kinh hãi không hiểu, hắn cảm nhận được Hạ Bình một mâu đâm tới, tự hồ có không thể ngăn cản lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.